Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với một tập ngắn ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 133. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 133. Cửu Vương Tử Ngao Bại thực là một người kiêu ngạo, hoặc là nói rồng kiêu ngạo, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ. Tiểu ma đầu kia rõ ràng có thực lực một người độc đấu với hắn và Hạc Hy Linh Tử, vì cái gì còn thi triển quỷ kế như vậy? Hắn thấy âm mưu quỷ kế chỉ có kẻ yếu ở dưới tình huống lực lượng không đủ mới sẽ sử dụng. Vậy mà cái tên tiểu ma đầu này, mặc kệ có bao nhiêu chán ghét, cũng tính là cường giả, có thể vào pháp nhãn của hắn. Người lại chơi quỷ kế là có ý gì? Phương Hành thì cũng nghĩ không thông, sao lại ngốc như vậy chứ? Có thể nhẹ nhàng chiến thắng, ai mà muốn đơn đấu? Sau khi tu thành sát sinh đại thuật, hắn sớm đã tâm hoài quỷ thai. Vì cảm ngộ đại thuật, hắn một người đơn đấu cửu tử phạt ma, thực sự là quá ủy khuất mình. Hắn không có hào tình vạn trượng, độc chiến quần hùng gì cả, cảm thấy khốn kiếp này liên thủ đánh mình là quá khi dễ người. Các người đã khi dễ tiểu gia, vậy thì tiểu gia cũng hào hào khi dễ các người. Cũng chính là nguyên nhân này, thời điểm Hạc Hinh Tử và Cửu Vương Tử ác chiến, hắn phát hiện muốn thu thập hai người này cũng không dễ dàng, liền rất muốn tự nhiên động tâm tư, ẩn ẩn phân ra một tia thần hồn, truyền âm cho Kim Ô và Không Không Nhi an bài kế hoạch này. Kim Ô nghe theo, Không Không Nhi thì có chút do dự, cảm giác cử động này quá là vô sỉ. Người không phải nói muốn giúp ta một chuyện sao? Vừa rồi ngươi bảo ta xuất thủ vây công ngươi, vậy sao lại mượn binh khí của ta? Tính ra ta đã giúp ngươi hai lần rồi, ngươi còn nợ ta một cái đấy. Vậy coi như ta lại thiếu ngươi một việc. Không giúp, cử động này truyền quá đi mất mặt mà. Mẹ ngươi chứ, cái tên hầu tử này quá không để mặt mũi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp chuyện này? Ta chính là Đại Thánh Sơn Đạo Tử, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra sự tình vô sỉ như vậy. Ta quyết định là một vụ lớn, phân ngươi một phần, thế nào? Một phần là bao nhiêu? Rất nhiều. Thành giao. Giao lưu cực kỳ đơn giản, cái hố nhắm vào Cửu Vương Tử đã chuẩn bị xong. Cử động này thực vượt qua quá nhiều người đoán trước, thậm chí U Tăng Nhi, U Nhất Điền, thậm chí Tiểu Bàng Vương cùng với Lệ Hồng Y một mực bên cạnh quan chiến cũng không nghĩ tới. Thì càng không cần phải nói những người khác. Cửu Vương Tử quá kiêu ngạo, đương nhiên theo Phương Hành đây chính là ngốc, cho nên trong nháy mắt bị trọng thương, chính cái đầu bị chém 5 cái. Mà Phương Hành, Không Không Nhi, Kim Ô chiếm tiện nghi còn không tha, còn muốn ra sức đánh chó, à không, đánh rồng rơi xuống nước, theo sát đuổi theo. Ba người vây Cửu Vương Tử vào giữa, cua gậy cua kích, kiếm đao chặt chàm, quên hết cả trời đất. Trong lúc nhất thời, Cửu Vương Tử ngay cả cơ hội chữa thương cũng không có, liên tục gào thét, ở trên người bắn đầy long huyết, vừa biệt khuất vừa phẫn nộ. Vô sỉ đến cực điểm. Hạc Đinh Tử rốt cuộc phản ứng lại, mang theo lửa giận vạn trượng công tới, giải vây cho Cửu Vương Tử. Hắn cũng rất phiền muộn, vốn đã chuẩn bị hết thảy, vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Nếu Cửu Vương Tử bị ba tên này làm thịt, hoặc là đánh mất đi chiến lực, hắn cũng khó tránh tử nạn. Làm hắn! Phương Hành quay đầu nhìn Hạc Linh Tử, hét lớn một tiếng. Không Không Nhi và Kim Ô phối hợp, ba người lập tức bay ngược ra, quần ẩu Hạc Linh Tử, động tác phối hợp cực kỳ tốt. Hạc Linh Tử bị dọa cho sợ, vội vàng khống chế sơn pháp cản trở trước người, ngăn cản Phương Hành. Thành lôi trong miệng bức Không Không Nhi lui lại, tay nắm kiếm quyết, biến ảo kiếm trận bao phủ Kim Ô. Trong nháy mắt, phản ứng của hắn cũng tính rất nhanh, ngăn trở công kích của đối phương, kiên quyết không cho kẻ này cận thân. Đối với Không Không Nhi thì bức lui, mà đối với Kim Ô thì nổi lên sát tâm. Cửu Vương Tử thụ thương đã khiến cho hắn mơ hồ cảm giác cục diện không thích hợp, bởi vậy vừa ra tay liền chọn Kim Ô, muốn trước giải quyết đối thủ yếu nhất kia, lấy được tiền cơ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, mình vẫn còn có chút coi thường Kim Ô. Tốc độ của tên này không phải là trưng cho đẹp, kiếm ý đầy trời bao phủ qua, cũng khiến cho Kim Ô nổi lên chân hỏa. Oa một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang, xuyên thẳng qua phi kiếm, không một đạo phi kiếm nào có thể đụng được nó. Trong chốc lát, đến phía sau, một kích đâm tới. Thuần Dương Hỏa. Hạc Linh Tử thấy Kim Ô mất đi bóng dáng, trong lòng nhất thời hiện lên cảnh giác. Trong lúc nhất thời còn không kịp nghĩ kỹ, liền hô quát xuất thủ. Tay bắt pháp quyết, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt cháy lên, một mực bao phủ bản thân. Ở dưới cực tốc của Kim Ô, mặc dù hắn bắt không đến quỹ tích, nhưng lại vận chuyển thuần dương hỏa để tránh ra hỏa kia đánh đến. Phản ứng rất nhanh, Kim Ô cũng nổi lên hung ác, trong khoảng điện quang hỏa thạch không chút nghĩ ngợi há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia xanh biếc, hư không mờ mịt, vút không không dấu vết, lại giống như là ẩn chứa khí tức đại đạo. Sư một tiếng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, kiếm quang lướt qua chém xuống cánh tay trái của Hạc Linh Tử, đến như là cắt đậu hũ. Ở bên người Hạc Linh Tử sớm đã hiện đầy thuần dương hỏa, binh khí hoặc pháp thuật bình thường công kích tiến vào phạm vi thuần dương hỏa sớm đã bị nóng chảy hoặc bắn ngược hoặc chôn vùi, nhưng kiếm quang kia lại giống như là từ chân trời bắn tới, không chút dấu vết, dễ dàng chém vào hỏa diễm. Một kiếm cắt đứt cánh tay trái của Hạc Ninh Tử, sau đó dạo qua một vòng bay trở về trong miệng của Kim Ô. Nếu không phải Hạc Ninh Tử phản ứng nhanh, kịp thời tránh qua nửa người, chỉ sợ bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người ngây ngốc, bị một màn này dọa sợ run rẩy. Ngay cả Hạc Ninh Tử cũng kinh hãi, lảo đảo lui lại mấy bước, vội vàng vận chuyển một mộc ý chữa thương, nhục thân giống như là cây gỗ, nhanh chóng thoát khỏi. Chỉ là trên mặt hoảng sợ lại nhất thời khó tàn. Con quạ kia làm sao lại lợi hại như vậy chứ? Hạc Linh Tử tự nghĩ được lý giải thực lực của các đạo tử không sai biệt lắm. Có thể vào mắt hắn chỉ có Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi, Thái Thạch Gia đạo tử Thái Thạch Suy Nhi, Cô Nhận Sơn Tiểu Bằng Vương và U Minh Sơn Cửu Đầu Tiểu Thánh mà thôi. Ngay cả đám người Tử Vụ Hồ đạo tử Hồ Tiên Cư cũng không bị hắn để vào mắt, thì càng không cần phải nói Kim Ô, hắn căn bản là không nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính là con quạ đen mình không nhìn kia vừa rồi xém chút đã giết chết mình. Chẳng lẽ con quạ đen này vẫn luôn giấu tài, ẩn giấu thực lực sao? Kim Ô phun ra đạo kiếm quang kia đã bay trở về ở trong mồm nó. Nhìn thấy Hạc Linh Tử mất một cánh tay, nó cũng thấy sợ ngây người. Ngay nửa ngày sau, mừng rỡ như điên cười ha hả, nhìn Ô Tăng Nhi kêu to: Tăng Nhi, Tăng Nhi, mau nhìn, biểu ca mãnh liệt không, còn mẹ nó, ta trực tiếp tháo một cánh tay của tiểu tử thần châu kia. Đây là kiếm thai từ kiếm trùng lưu truyền ra, uy lực quả nhiên là kinh khủng, khó trách bên thần châu. Lệ Hồng Y thấy cánh tay ấy cũng kinh hãi đến mắt sáng lên. Ô Tăng Nhi thì khẩn trương giơ chân kêu to: Biểu ca, cẩn thận đằng sau. Kim Ô hưng phấn như điên quay đầu, nhất thời bị hù đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi Cửu Vương Tử bị hắn và Không Không Nhi đánh lén đả thương, thình lình lại lao tới, đầu rồng dữ tợn hung hăng cắn tới. Thế tới quá nhanh, hắn nhất thời không quan sát đã bị Cửu Vương Tử xông tới bên người, vội vàng oa oa gọi bậy, dương cánh bay nhanh. Giống một tiếng, Cửu Vương Tử hóa thành nguyên hình giận dữ, cả đời chưa ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, hận ý với Kim Ô và Không Không Nhi thậm chí đã vượt qua Phương Hành. Lúc này hóa ra bản tướng muốn ăn con quạ đen kia. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chưởng đặt ở trên đầu rồng, ngạnh xanh đập đầu rồng chui xuống phía dưới. Hỗn đản, ban đầu ở bên ngoài đâm kim ra hai thương, thực nghĩ ta sợ ngươi sao? Kim Ô nhẹ nhàng thở ra, muốn phun kiếm quang chém về phía Cửu Vương Tử. Kim Lục Tử, kiếm thai của ngươi nuôi không đến 10 năm, tốt nhất đừng vận dụng quá nhiều. Người đến đưa tay bóp miệng Kim Ô, cau mày khuyên bảo, chính là Phương Hành kịp thời chạy đến cứu giúp. Tốt, kim gia lấy đại kích đập hắn. Kim Ô cực kỳ tin tưởng Phương Hành, quả nhiên không còn phun ra kiếm quang, vung vẩy đại kích cùng Phương Hành vây giết. Oanh một tiếng, ác chiến lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá vừa rồi ba người đại chiến, bây giờ biến thành năm người. Lúc đầu Phương Hành bị người vây công lại thành bên nhiều người hơn, mà Hạc Linh Tử và Cửu Vương Tử đều nguyên bản dĩ giật đãi lào, lúc này đều bị thương không nhẹ. Tình huống của đại trận chiến này đã quay ngược về bên phía Phương Hành, hoàn toàn chiếm thượng phong, giết đối thủ không có chút được ngăn cản nào. Lúc này chúng yêu ở xa xa cũng phản ứng lại, yêu tu bình thường đã bị dọa bề mật gần chết, Hồ Thiên Cơ và Vô Ảnh Sơn đạo tử đều xa xa trốn đi. Nhìn qua chiến trường, mặc dù đều không có hảo ý với đám người Phương Hành, nhưng thế bọn họ chiếm cứ thượng phong lại không dám nhẹ nhàng gia nhập chiến cuộc, chỉ ở một bên quan sát, thậm chí có người đánh chủ ý tới Ô Tàng Nhi. Lúc này lại là thời điểm Tiêu Bằng Vương trêu đùa uy phong, phi thần lên hiện hóa ra bản tướng, rõ ràng là một con đại bằng kim vũ lập nè, khí thế hùng ác, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng yêu, nhất thời chấn nhiếp chư yêu không dám tùy tiện tiến lên. Ô Nhất Điện thì ngồi xổm trước khoang thuyền, ai tới gần thì sẽ liều mạng. Hộ trụ! Ở dưới loại tình huống này, yêu tướng hải tộc theo Cửu Vương Tử tiến vào yêu đế các cùng nhau xông lên, bọn hắn không thể không ra tay. Dù sao nếu như Cửu Vương tử chết, bọn hắn cũng không sống được, chỉ có thể cắn răng mà xông vào chiến trường. Đột nhiên Phương Hành cất giọng hét lớn: "Tất cả hỗn đản nghe cho tiểu gia, hiện tại tất cả bảo bối trong yêu đế các đều là của ta. Nếu người nào ngoan ngoãn giao ra, tiểu gia ta còn có thể lưu lại cho ngươi một thành. Nhưng nếu ai dám lộn xộn, tiểu gia ngay cả quần lót cũng lột của ngươi. Không tin, các ngươi có thể thử một chút." Hồng Y sư muội còn không xuất thủ. Phương Hành hét lớn, chấn động đến các yêu tu không người dám động. Hạc Sư huynh cũng khẩn trương lên. Bây giờ áp lực quán tăng gấp bội, cũng coi như là nếm đến tư vị bị người vây công của Phương Hành vừa rồi. Lại thêm nhìn thấy đám người Phương Hành đằng đằng sát khí, bộ dáng kia thực đúng làm cho đám là dám giết người. Tâm tư sợ hãi phẫn nộ, bất chấp gì khác, thét dài chói tai, dục Lệ Hồng Y xuất thủ tương trợ. Mà Lệ Hồng Y nghe câu này, ở trên mặt lại hiện lên ý cười trào phúng. Nàng minh bạch hàm nghĩa phức tạp ở trong câu nói này của Hạc Sư huynh. Lúc đầu hắn muốn dò xét Phương Hành, mình không chịu đáp ứng, bởi vậy ý kiến trái ngược, tan rã trong không vui. Mà bây giờ hắn gọi mình ra tay, ý tứ là ta đã rơi vào hạ phong rồi. Gọi người xuất thủ không phải là vì đối địch ma đầu, mà là muốn gọi người đến cứu mạng. Hạc Sư huynh này tâm cao khí ngạo, cuối cùng đã nhận thua. Hai tộc yêu tướng đều đã thành quần kết đội vọt tới, muốn tiến lên tương trợ cho Cửu Vương tử. Đáy mắt Lệ Hồng Y lóe lên lệ sắc, bỗng nhìn quay sang nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, thản nhiên nói: "Xuất thủ với ta." Tiểu Bàng Vương nao nao, không hiểu nhìn thoáng qua Lệ Hồng Y. Hắn từ vừa rồi, Lệ Hồng Y khẩn trương lo lắng cho Phương Hành đã nhìn ra, nữ tử xinh đẹp như hoa, nhưng khí chất lại âm lãnh như là như nữ quỷ kia ôm lấy thiện ý. Tăng thêm cho hắn cũng không ngốc, nhìn ra nữ tử này khí tức không bình thường, hơn nữa mình còn chưa kết đan, động thủ với nàng sẽ không chiếm được tiện nghi gì cả. Bởi vậy kinh ngạc nhìn nàng một chút, không có xuất thủ. Lệ Hồng Y lại giống như là hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên đưa tay trực tiếp nắm Tiểu Bằng Vương lên, ném về phía đám yêu tướng hải tộc. Lần này xuất kỳ bất ý, làm đám yêu tướng kia sợ đến nhảy lên. Nàng thì cởi xuống khăn gấm ở sau đầu, thổi một hơi tế lên không trung, lập tức che đậy nửa bầu trời. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và tất cả yêu tướng đều bị khăn gấm che đậy, trận hình bị đánh loạn, lại bị Lệ Hồng Y thừa thế đuổi theo, quấy đến nghiêng trời lệch đất, nhất thời không thể cứu viện Cửu Vương tử. "Hồng Y sư muội, ngươi đang làm cái gì vậy?" Hạc Linh Tử nhìn một màn này không khỏi phẫn nộ quát. Lệ Hồng Y nở nụ cười kêu lên: "Ôi, Côn Nhận Sơn Tiểu Bằng Vương này cực kỳ lợi hại, ta bị hắn quấn lấy rồi. Hạc sư huynh này chống đỡ một lát, chờ ta giải quyết Tiểu Bằng Vương này xong sẽ lập tức đi giúp ngươi." Hạc Linh Tử vừa tức giận vừa biệt khuất, hận đến nghiến răng. Nhưng Phương Hành lại vọt lên, dồn sức đánh hắn. Hạc Linh Tử không dám phân tâm, chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, hóa ra đạo đạo pháp thuật bảo vệ mình. Chỉ là trong lòng đã gần như là tuyệt vọng. Đối với cục diện này, phần thắng của hắn và Cửu Vương Tử đã cực kỳ nhỏ bé. "Trước giết chết tên oắt con này!" Phương Hành hét lớn, lao thẳng về phía Hạc Sư huynh, trong mắt bắn ra sát cơ. "Hắn thì có can đảm giết ta?" Trong lòng Hạc Linh Tử lóe lên ý nghĩ này. Trước đó chàng cảnh Chu Tiên Giác bị một đao chém đầu hiện lên ở trong óc, làm trái tim quán hùng hăng co quắp, trong lòng đã hiện lên sợ hãi ngập trời. Vốn thân phận quán là ô dù lớn nhất, dù sao gánh vác sứ mệnh của Thần Châu, vì tiếp dẫn chư vị đạo tử tiến về Thần Châu tu hành. Bởi vậy đừng nói là đạo tử cùng cấp bậc, cho dù là yêu đình thập trưởng lão thân phận địa vị siêu phàm cùng các nguyên anh lão tổ cũng phải khách khách khí khí với hắn. Nhưng trước mắt tiểu ma đầu này lại bất kể nhiều như vậy, hắn thực là có dũng khí giết mình. Lại thêm vừa mới ăn Kim Ô một kiếm, bị chấm một cánh tay, trong lúc nhất thời Hạc Linh Tử càng bất an, phát huy ra thực lực kém xa vừa rồi, có chút vướng trái vướng phải. Lại nghe Phương Hành hét lớn, lực công kích của ba người thình lình dồn cho mình áp lực tăng gấp bội, trong lòng rốt cục hiện lên thoái ý. "Tiểu ma đầu, món nợ hôm nay tạm ghi lại, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại ngươi." Hạc Linh Tử giống to, hất tay áo lên, lại có ba tấm phù chú bay ra. Ba tấm phù chú dừng trên không trung, đồng thời hóa thành ba người giống như hắn như đúc, đồng thời tay bắp pháp quyết công về phía Phương Hành. Kim Ô, Không Không Nhi, linh lực dồi dào, pháp quyết huyền ảo, vậy mà không kém chân thân của hắn bao nhiêu. Còn chân thân của hắn thì lóe lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Đường đường là sứ giả Thần Châu, nhân vật thành danh của Thuần Dương Đạo Hạc Linh Tử, mà lại lựa chọn bỏ chạy. Một màn này không riêng gì đám người Phương Hành, mà ngay cả yêu tu vây xem cũng nghi người. Ngay cả Lệ Hồng Y cũng có chút ngoài ý muốn, nửa ngày sau mới che miệng nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Vậy thì làm thịt cửu vương tử. Đám người Phương Hành thi triển thần thông, đánh tàn ba tấm bùa chú hóa thành phân thân của Hạng Linh Tử. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửu vương tử, chỉ thấy không trung vắng vẻ, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của cửu vương tử ngao bại sớm đã ra ngoài trăm trượng. Thanh âm xen lẫn tức giận và không cam lòng truyền về: Tiểu ma đầu, nếu người không thi triển quỷ kế, chưa chắc có thể thắng được ta. Ngày khác lại đánh với ngươi một trận. Cửu vương tử tự xưng chiến khắp tứ hải, bất bại cũng đã chạy trốn. Đến bây giờ, chúng nhiều đều cảm giác sức tưởng tượng của mình đã bị khiêu chiến. Trong tiềm thức cho rằng hai người kia vô luận như thế nào cũng sẽ không bại, vô luận như thế nào cũng sẽ không trốn, vậy mà lại trốn cực kỳ nhanh. Ở trước mặt Kim gia ta, các ngươi cũng muốn trốn sao? Kim Ô cười lạnh. Kim Sí mở ra muốn đuổi theo. Bàn về tốc độ, nó dám sừng nhất thì trong yêu đế các này sao có thể để cho hai gia hỏa kia chạy thoát chứ. Bất quá vừa mới bay lên lại bị Phương Hành kéo xuống. Để bọn hắn đi đi. Sao? Kim Ô cảm giác Phương Hành có chút không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Phương Hành có chút không dễ nhìn. Tiềm vận tâm pháp, linh lực vận chuyển, quanh người xuất hiện vô số khói đen. Đợi cho khói đen tán đi, thần thông ba đầu sáu tay đã biến mất, biến trở về cái bộ dáng thiếu niên thon gầy lúc trước. Sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không còn huyết sắc, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vươn tay nói: Đan dược. Kim Ô vội vàng mang túi chứa vật chứa đưa cho hắn. Phương Hành từ bên trong lấy ra nhiều đinh đan nuốt xuống, sắc mặt thoáng tốt hơn một chút, thở dài nói: Còn mẹ nó, mệt chết tiểu ra. Kim Ô nhìn bộ dạng quán, trong lòng minh bạch, trận đại chiến này từ đầu tới đuôi, tiểu tặc này đấu chín đại cao thủ, nhìn như là thoải mái thích ý, nhưng mà trên thực tế là cửu tử nhất sinh. Vô luận là thể lực, linh lực hay là thần hồn tiêu hao, đều đã tiếp cận bờ biên giới sụp đổ. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tiếp tục truy sát. Kỳ thực ánh mắt của Hạc Linh Tử và cửu vương tử độc ác, lúc ấy nhìn thấy tình cảnh quả thực không thể. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiêu hao Phương Hành, lúc ấy Phương Hành đã nỏ mạnh hết đà, thật có khả năng thua ở trong tay của bọn họ. Bất quá Phương Hành dũng mãnh đại chiến một trận, cuối cùng lại hố hai người bọn họ, khiến cho bọn họ không dám có cơ hội bức Phương Hành đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vào lúc này, chúng yêu ở xung quanh không phát hiện dị trạng của Phương Hành, từng bầy lặng đã rút lui. Ngay cả Hạc Linh Tử và cửu vương tử cũng chạy trốn. Những người này càng không dám đơn độc ở gần Phương Hành. Mặc dù mình không có ngay mặt, có ngay mặt đối địch với tiểu ma đầu kia, đương nhiên kia là bởi vì mình không đủ tư cách, lại có phần phất cờ hò reo. Đương nhiên kia là bởi vì mình không đủ tư cách, lại có phất cờ reo hò, sợ tiểu ma đầu kia sẽ tìm tới mình phiền phức. Kim Ô thấy một màn này, có tâm muốn kéo lại, nhưng Phương Hành lại khoát tay ra hiệu không cần. Trước đó có người nói ngươi là Nam Chiêm Bộ Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, trong lòng ta không phục, còn muốn tìm cơ hội đọ sức một phen. Bất quá trải qua chuyện này, ta lại cảm thấy cái danh xưng này cho ngươi không tệ lắm, dù sao cũng đáng tin hơn là Bắc Thần Sơn Đạo Tử và Tây Mạc Đệ Nhất Kiệt nhiều. Tối thiểu sẽ không bị danh hào tu sĩ Thần Châu dọa cho bể mật gần chết. Lúc này ở trước yêu điện, chúng yêu tu đã trốn sạch sẽ. Ngoại trừ yêu địa Ngũ Tổ Minh và đạo tử Đại Thánh Sơn Nhi, yêu tu khác đều không dám ở gần tiểu ma đầu kia, sợ bị hắn cướp chỉ có cái quần cọc. Bất quá trừ sáu người bọn họ, vẫn còn có một nữ tử chưa từng rời đi, còn cười mỉm đi tới, chính là Lệ Hồng Y. Người và quỷ oa tử là quan hệ như thế nào? Phương Hành cảm thấy nữ tử này không có ác ý với mình, nên không có bày ra bộ dáng hung bà, cười đặt câu hỏi. Ta gọi Lệ Hồng Y, Nam Chiêm Bộ Châu, công chúa quỷ quốc, tỷ tỷ của Lệ Anh, hiện tại là chân truyền đệ tử của Thần Châu Bắc Tam Đạo Thái Âm Đạo. Lệ Hồng Y nhẹ nhàng đi tới trước người của Phương Hành, nói thẳng thân phận của mình. Quả nhiên là ngươi. Phương Hành cũng đoán được, không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ lần thứ nhất gặp được nữ tử này, đã cảm giác khí tức trên người của nàng có chút quen thuộc, rất giống huynh đệ tiện nghi quán Lệ Anh. Sau khi nàng xác định thân phận, cũng tò mò đánh giá nàng vài lần. Trước đó ở Nam Chiêm Bộ Châu đã được nghe nói danh hào của nàng là nhân vật lợi hại. Lệ Anh đã tính không tệ, lại một mực bị nàng ép không ngẩng đầu lên được. ngươi và oát con thần châu kia không phải là một đường sao? Giúp ta hay là giúp hắn? Phương Hành suy nghĩ một chút, dứt khoát đặt câu hỏi, con mắt nhìn chừng chừng tới. Lệ Hồng Y sóng mắt lưu chuyển, giống như là cười mà không phải cười, nhìn về phía Phương Hành nói: thế nào, nếu ta không giúp ngươi, ngay cả ta cũng đoạt sao? Vấn đề này làm cho Phương Hành có chút buồn rầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ nói: nể mặt mũi của tiểu quỷ kia, lưu cho ngươi một nửa. Lệ Hồng Y ngạc nhiên, nàng phát hiện tiểu ma đầu kia không phải là đùa giỡn, xem ra thực là muốn đoạt mình. Sau khi hoàn hồn, nàng mới nở nụ cười nói: muốn cướp ta cũng chưa chắc dễ dàng, cùng người đấu pháp ta không nhất định thắng, nhưng nếu ta muốn đi sợ là ngươi cũng không thể lưu lại. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta đi cùng với Hạc sư huynh tới, nhưng sẽ không đối địch với ngươi. Trên thực tế, hiện tại ta càng muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi chuẩn bị đối phó phiền phức phía sau như thế nào. Dù sao nhiễu loạn này cũng là không nhỏ. Bầu không khí vốn có chút nhẹ nhõm bị nàng nói làm cho có vẻ hơi ngưng trọng. Ánh mắt Lệ Hồng Y nhẹ nhàng quét qua đám người Phương Hành, cuối cùng nói tiếp: thời điểm rời Yêu Đế Các sắp tới, Hạc sư huynh và Cửu Vương tử nhất định không cam chịu, cam tâm ăn cái thiệt thòi này. Lại thêm ở trong yêu điện có không ít cơ duyên, chắc hẳn bọn hắn cũng không cam tâm bỏ lỡ. Mà bằng bản lãnh của bọn hắn, nói thực hôm nay nếu bằng bản lãnh thực sự ngạnh công, người cũng chưa chắc có thể thắng. Sau đó chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế, Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử và đạo tử Vô Ảnh Sơn bị ngươi dọa cho bể mật gần chết tình thần lại, lại liên hợp với đám yêu tộc vừa rồi bị ăn cướp, thì thắng bại vẫn còn chưa biết. Nói đến chỗ này lại nhẹ nhàng thở dài nói: nghiêm trọng hơn là Từ Vụ Hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương Nữ cùng với Chu sư đệ của ta đều bị ngươi giết chết. Trong bọn họ bất kỳ người nào chết thì cũng có thể dẫn phát đến loại đại loạn ngập trời. Huống chi ngươi một hơi giết bốn cái, ta thực là muốn biết ngươi chuẩn bị đối phó phiền phức phía sau như thế nào. Nghe câu nói này, ngay cả Ô Tăng Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng nhìn về phía Phương Hành. Cái này cũng là lời nói thực, vừa rồi giết người thoải mái, nhưng nghĩ đến phiền phức phía sau thực đúng là để cho người đau đầu. Phương Hành lại không có chút khẩn trương, cười hì hì nói: người muốn giúp ta mà nói, cái kia chẳng phải là không thành vấn đề sao? Lệ Hồng Y bất đắc dĩ cười nói: nói thật, ta thực rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không dám, thực vất vả mới đứng vững gót chân ở Thần Châu. Nếu lần này giúp ngươi, trước đây tích lũy nước sẽ chảy về đông, ngươi đừng có làm khó ta. Vậy thì không có biện pháp, đi một bước nhìn một bước. Phương Hành lơ đãng cười cười, đứng lên, duỗi người một cái, quay đầu nhìn yêu điện to lớn, nói: nghe nói trong điện này có không ít cơ duyên đúng không? Lúc nào có thể mở ra? Đến bây giờ còn quan tâm yêu bảo bối trong điện? Ô Tàng Nhi có chút bó tay rồi, nhưng hắn hỏi thì cũng chỉ có thể thành thành thực thực nói cho hắn biết. Thời gian cũng sắp đến, bất quá không cần nghĩ kế sách giải quyết phiền phức phía sau sao? Trước khi tiến vào yêu điện, ngược lại không ai cùng chúng ta đoạt cái gì, bất quá vô dụng. Nếu sau đó bị mọi người tìm tới cửa, chúng ta cầm lại nhiều cơ duyên. Vừa nghĩ tới sự tình phía sau, trong lòng liền sợ hãi, không có tiếp tục nói hết. Ngụ ý tự nhiên là nếu bỏ mạng nhỏ bị mất, cầm lại nhiều cơ duyên thì cũng vô ích. Nói thực, trước đó bởi vì Phù Tăng Sơn yếu thế, trong mắt những người sống thận trọng như nàng, Từ Vũ Hồ đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, thậm chí Xà Vương Nữ đều là đại nhân vật không chọc nổi, lại càng không cần phải nói Thần Châu Chu Tiên Giác. Phân hành một hơi xử lý bốn người, đây đã là đại họa, chỉ sợ cô Nhận Sơn cộng thêm Căn Bá cũng không thể hóa giải thù oán này. Sự tình đi ra, ra ngoài lại nói, trước tiến vào yêu điện tìm bảo bối. Phương Hành không thèm để ý, hắn dùng không ít đan dược bổ sung linh lực, đã trở nên sinh long đoạt hồ, hứng thú bừng bừng đi tới phía trước. Đã trở nên sinh long hoạt hồ, hứng thú bừng bừng đi tới trước yêu điện, ngửa đầu đánh giá cung điện khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Điện này thực quá cao, dù lấy tu vi kim đan trung kỳ hiện tại của hắn cũng có thể cảm giác được đè nén mãnh liệt, đó là một loại khí tức của chân tiên. Đám người Lệ Hồng Y thấy vậy đều có chút nhíu mày, muốn khuyên lại không biết nên nói từ đâu. Người này thực là không tim không phổi, làm việc chỉ bằng lá gan, thành sự lại dựa vào vận khí sao? Thậm chí ở trong lòng Lệ Hồng Y cũng ẩn ẩn hiện lên cảm giác như vậy. Nhưng nghĩ lại, bằng những việc mà tiểu quỷ này làm ở Nam Chiêm Bộ Châu, lại không giống như loại chỉ bằng vận khí tung hoành thiên hạ. Trong lòng trải qua thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng nàng không thể nhìn thấy Phương Hành nhất cổ tác khí đánh bại Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử liên thủ. Cảm giác thực lực quán cuối cùng vẫn kém một chút, nếu tâm tư trí kế lại không có chỗ hơn người. Như vậy hắn kém hơn nhân tuyển mà mình suy nghĩ một bậc, dù đi thần châu chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, uổng phí hết trong mong đợi của mình mà thôi. Loại suy nghĩ này cũng không phải là bởi vì nàng xem thường Phương Hành, mà là bởi vì người ở thần châu kia thực quá đáng sợ. Mọi người nghỉ ngơi một lát, cũng đã chờ đến giờ tí. Trong yêu điện một mực yên lặng như là một cái mộ, rốt cục truyền ra thanh âm cơ quan giận người. Trong lòng mọi người nhất thời kích động, nhào nhào nhảy lên không nhìn yêu điện. Chỉ nhìn thấy trên cửa chính của yêu điện bắt đầu có linh quang lưu động, sau đó rất nhiều phù văn dần dần hiển hóa. Có cấm chế nào đã mở ra? Rắc một tiếng, sau mấy hơi, đại môn một mực đóng chặt mở ra một đường. Rốt cục đã mở ra. Phương Hành thăm dò nhìn nhìn vào trong yêu điện, thấy không có gì nguy cơ, nhất thời hưng phấn không thôi, cười ha ha xông vào. Sau lưng hắn, đám người Đại Thánh Sơn Đạo Tử, Không Không Nhi, Kim Ô, Tiểu Bằng Vương, Ô Tàng Nhi trong lòng cũng khó nén kích động tiến vào theo. Chỉ có Ô Nhất Điển số khổ, phải lo lái thuyền. Nhiều tiên tinh, cổ tịch và binh khí như vậy. Tiến vào yêu điện, dù Phương Hành và Kim Ô đều xem như là kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Ở trong yêu điện, lớn giống như là một tiểu thế giới, không trung tung bay vô số ngọc đài, có một ít cất giữ rất nhiều cổ tịch, cũng không biết là ở chỗ này bồng bềnh bao lâu chưa ai đọc qua. Có một ít thì trưng bày binh khí, khí tức cổ lão, phía trên tản ra khí thế hung ác, không biết chủ nhân trước kia là ai. Càng kinh người là tiên tinh khảm nạm ở trên vách tường yêu điện, lấm tà lấm tấm, quang mang tỏa khắp đại điện. Phương Hành quét qua, thình lình nhìn thấy có một khối còn lớn hơn cái đầu. À, cái này, ai nói cơ duyên ở trong yêu đứa các kém huyền vực chứ? Kim Ô nói chuyện có chút cả lăng. Phương Hành xoa tay, cười hắc hắc nói, xem ra lần này là không uổng công rồi. Đại Thánh Sơn Đạo Tử Không Không Nhi thì đang yên lặng đánh giá cơ duyên lần này, bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn Phương Hành nói, đầu tiên nói trước, bất luận là ngươi giành được hay là ở trong này đều có một phần của ta, không thể nói nhập làm một. Chuyển không, chuyển không, tất cả là của chúng ta, tất cả là của chúng ta. Đằng sau có một người kêu lớn, đó chính là Ô Nhất Điền lôi kéo pháp thuyền tới, ánh mắt cuồng nhiệt. Yêu điện vừa mở, chắc hẳn bọn hắn cũng sắp đánh trở lại, người thực không chuẩn bị sao? Có thể bảo trì tỉnh táo, tựa hồ chỉ có Lệ Hồng Y ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Phương Hành, các người lấy trước đi. Phương Hành nhìn đám ô kim nói, cười hì hì tới gần Lệ Hồng Y, cười toe toét ôm bờ vai của nàng, giống như hai người rất quen, hắc hắc nói, người thực cho rằng tiểu gia ngốc không có làm chút chuẩn bị sao? Lệ Hồng Y rất không quen lườm hắn một cái, thấy tiểu ma đầu kia hồn nhiên không tự giác, cũng lười để ý đến hắn, nhẹ giọng cười lạnh, nhiều theo ánh mắt của hắn nhìn sang nói, người lưu lại một tay. Còn chưa nói xong, đã phát hiện trước cửa đại điện xuất hiện một cái bóng nhỏ gầy khô quắt, ráo rác chui vào trong yêu điện. Xa xa thấy được Phương Hành, liền gào khóc lớn lên, khoảng cách trăm trượng đã quỳ xuống, trực tiếp trượt đến trước người cứu Phương Hành, ôm chân hắn khóc nức nở. Ra ra, ta sai rồi, ta thực sai rồi. Đạo tử vô ảnh sơn. Một màn ngoài ý muốn làm cho người ở trong yêu điện giật nảy mình, mắt nghi ngờ nhìn lại. Lúc trước con chuột này bị Phương Hành bắt được, nhưng rất nhanh đã bị đá bay ra ngoài. Lúc ấy mọi người nhìn không rõ ràng, còn tưởng hắn sử dụng thủ đoạn gì đào tẩu, tâm tư cũng không suy nghĩ nhiều. Nhiều lúc này chúng yêu đều đã đào tẩu, cũng không biết là âm thầm thương nghị đối sách gì tới đối phó Phương Hành, không nghĩ rằng con chuột này lại chạy về ôm chân Phương Hành mà khóc giống. Hỏa diễm của tiểu gia thư vị không dễ chịu nha. Phương Hành cười to, nâng cái cằm của đạo tử vô ảnh sơn lên. Lúc này mọi người nhìn thấy trên mặt của đạo tử vô ảnh sơn lại xuất hiện một vết cháy ẩn ẩn đang khuếch tán, tựa hồ có hỏa diễm từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra ngoài. Càng nhìn càng đáng sợ, lại liên lạc biểu lộ và lời nói vừa rồi, các tu sĩ lập tức minh bạch, chắc là Phương Hành hạ cấm chế gì trên người của hắn rồi. Ra ra, ta thực sự sai rồi, ra ra, cầu ngươi tha cho ta đi. Về sau tiểu nhân coi ra ra ngài như là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Đạo tử vô ảnh sơn khóc nức nở, hiển nhiên là ăn đủ đau khổ. Phương Hành chỉ tiếc giàn sắt không thành thép nói: ta không muốn tra tấn ngươi, lúc đầu nghĩ thu thập mấy tên kia xong sẽ giúp ngươi hóa giải, ai nghĩ đến chỉ chớp mắt ngươi đã chạy không còn hình bóng. Bất quá trở về rồi thì không cần sốt ruột. Nói cho tiểu gia, mấy tên kia là có ý đồ gì, có biện pháp gì tới đối phó ta hay không? Nói xong ta sẽ giúp ngươi. Tiểu ma đầu này nói nhẹ nhàng linh hoạt, mình chịu tội cũng chỉ có mình biết. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khóc không ra nước mắt, cảm giác trước đây không lâu còn âm thầm may mắn, một câu cầu xin tha thứ liền đổi lấy một cái mạng nhỏ. Mà tiểu ma đầu trong truyền thuyết kia cũng có tiếng không có miếng nhà, nhưng đến bây giờ hắn đã hận không thể tát cho mình mấy cái. Vì ít chịu khổ, đạo tử Vô Ảnh Sơn cũng không dài dòng, trực tiếp nói hết. Bọn hắn đã cảm ứng được yêu điện mở ra, vừa rồi Hạc Du Hinh và Cửu Vương Tử trao đổi bí pháp, Hạc Du Hinh lấy tổn thất 30 năm thuần dương hòa làm đại giá, Cửu Vương Tử áp chế thường thế, mà Cửu Vương Tử cũng tặng bí bảo giữ mạng của Long Cung cho Hạc Sư Huynh để hắn có thể thỏa thích thi triển pháp thuật. Trong vòng 3 canh giờ, linh được gần như sẽ không cạn, 4 tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng sẽ bị Hạc Sư Huynh triệu hoán tới. Ngoài ra ta và Hồ Ly Lẳng Lơ cũng được tặng cơ duyên, thực lực tăng trưởng không ít, mà những yêu tu khác cũng quyết định theo bọn hắn chiến đấu. Bây giờ đã được Hạc Sư Huynh truyền thụ cho một cái đại trận, mặc dù trong thời gian ngắn diễn luyện không phát huy ra uy lực quá mạnh, nhưng vây giết người như ta và Hồ Ly Lẳng Lơ lại hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra sớm muộn gì cũng phải có một trận ác đấu. Lệ Hồng Y khẽ thở dài, quay đầu nhìn Phương Hành, ngữ điệu trầm trầm. Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử khôi phục lực thực lực đỉnh phong đều không phải là dễ chịu. Mặt khác vừa rồi Trục Yêu Minh tứ tiểu tổ không ở chỗ này, nhưng bây giờ bọn hắn bị Hạc Sư Huynh gọi tới, cũng là một chi kỳ binh. Nhớ, chớ nhìn bọn họ khách khí với chúng ta giống như là hầu cận, nhưng đây chẳng qua là kính thân phận của chúng ta mà thôi. Bàn về thực lực chân chính, bốn người này cũng không yếu hơn Yêu Mạch đạo tử, có lẽ trình độ nào đó còn mạnh hơn một chút. Ngoài ra còn có một sự tình ta không thể không nói. Nói đến chỗ này, Lệ Hồng Y ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Phương Hành, thần sắc trịnh trọng. Hạc Linh Tử sư huynh am hiểu nhất trên thực tế không phải là thuật pháp, hắn là thần châu Bắc Tam Đạo, chính là một trong thất tử kiệt xuất nhất, thông hiểu pháp, trận, đan, phù, trong đó am hiểu nhất là trận pháp. Mà lần này hắn chịu ra tay truyền trận, những yêu tu không có thực lực kia chẳng qua tay quán dạy dỗ, có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, coi như thời gian ngắn không cách nào có thể diễn luyện thành thục, nhưng dù sao người đông thế mạnh, hơn 30 kim đan liên thủ, chỉ cần giữ vững trận nhãn, vây chết chúng ta cũng không phải là nói xuông. Nghe nàng nói, mọi người đều kinh ngạc, thật lâu không người mở miệng. Trước đây trong ý nghĩ của bọn hắn, ngược lại không thấy Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử còn có thể lật ra sóng gió gì. Dù sao bọn hắn chỉ là tướng bên thua, coi như là khí thế hùng hổ giết trở về cũng bất quá là liều mạng, thắng bại không biết. Nhưng bây giờ nghe Lệ Hồng Y nói, thình lình phát hiện đây không phải là thắng bại không biết, mà là thực lực song phương cách biệt một trời, giao thủ lần nữa chẳng lẽ mấy người mình sẽ bị bắt sao? Phương Hành gãi đầu không hiểu nói: thật đúng là muốn đánh với ta một trận sao? Bọn hắn phiền toái như vậy, vì cái gì không chờ sau khi ra ngoài trực tiếp cáo trạng, nhìn những lão gia hỏa kia trừng trị ta? Lệ Hồng Y lườm hắn một cái, lo lắng nói: gánh không đổi mặt mũi chứ sao? Mọi người bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lệ Hồng Y không sai, Phương Hành nghĩ cũng đúng. Hiện tại đối với Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử mà nói, phương pháp tốt nhất là chờ rời Yêu Đế Các, nhìn Phương Hành bị đám lão yêu quái trừng trị. Dù sao hắn phạm phải sát giới quá lớn, vừa đi ra ngoài Từ Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh sẽ không bỏ qua choán, lại thêm thân phận của tiểu ma đầu tiết lộ, càng thêm không biết sẽ có bao nhiêu người ham muốn. Có thể nói thời điểm rời Yêu Đế Các chính là thời điểm Phương Hành đại họa lâm đầu. Chỉ bất quá lấy thân phận của Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử, thật không cam lòng ăn thiệt thòi ở trên tay quán, bởi vậy hai người lựa chọn liên thủ lấy ra pháp bảo, thậm chí bí pháp ở đáy hòm, không tiếc tăng thực lực của chúng yêu, cũng phải ở trước khi rời Yêu Đế Các cùng Phương Hành đại chiến một trận, nếu không dựa vào lực lượng của mình tìm mặt mũi là không thể. Phương Gia Gia, ta phát hiện dị trạng trong cơ thể mình, liền thừa dịp bọn hắn không kịp sẵn sàng tranh thủ thời gian mà chuẩn đi, ngài nhất định phải cứu ta, chờ bọn hắn phát hiện ta chạy, nhất tất nhiên là có thể đoán được ta là về tìm ngươi, đến lúc đó chỉ sợ không làm thịt ta mới là lạ đấy. Hiện tại ta và ngài là châu chấu trên một giây, ngài từ bi tha cho ta đi, ta cam đoan nhất định sẽ ra sức châu ngựa. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khóc rất mướt, không ngừng cầu xin tha thứ, hiển nhiên vừa rồi chịu tội không nhẹ. Ở trên người hắn bị Phương Hành đánh vào một đạo phù, đây chỉ là một tiểu thuật. Các tu sĩ ở đây phàm là kết thành kim đan đều biết, nói cũng đơn giản, kỳ thực ngưng tụ đan quang, hóa phù thành ấn, đánh vào thức hải của người tu vi thấp hơn mình mà thôi. Thi triển thuật này tương đương với đánh một bộ phận thần hồn của mình vào thức hải của người khác, thông qua tia thần hồn này có thể đoạt xá hoặc là khống chế đối phương. Chỉ bất quá thuật này là có chút gân gà, chỉ là có thể thi triển ở trên người tu vi thấp. Hay là dù thi triển thuật này, nếu người có tu vi cao hơn mình xuất thủ thì cũng có thể tùy tiện mà xóa bỏ. Nói cách khác, nếu đạo tử Vô Anh Sơn ở ngoại giới cầu lão tổ tông nhà mình xuất thủ thì có thể tùy tiện hóa giải. Chẳng qua hiện nay ở trong yêu đế các chỉ có thể dựa vào lực lượng quán, lại thêm Phương Hành tu chính là vô pháp đan, trong đan có tam muội chân hỏa, khủng bố hơn đan phù bình thường rất nhiều. Đạo tử Vô Ảnh Sơn phát hiện trong thức hải của mình có đan phù, đã dùng hết các loại thủ đoạn, lại phát hiện căn bản không khu trục được, ngược lại kích phát hỏa diễm, chịu nhiều đau khổ. Lấy tính gian xảo quán, phàm là những việc có biện pháp khác thì quyết định quay đầu lại cầu Phương Hành. Ngươi định làm gì? Lệ Hồng Y quay đầu nhìn về phía Phương Hành, lông mi ngưng tụ. Đám người Không Không Nhi, Kim Ô, Kim Sĩ, Tiểu Bằng Vương chẳng biết lúc nào cũng tụ tới, người người trầm mặc, dù sao cũng phải nghe theo ý kiến của Phương Hành một chút. Bọn hắn đều hiểu, có thể chiến đuôi Cửu Vương Tử và Hạc Du Huynh nhờ những thứ quỷ kế, mà bây giờ đối phương lại giết trở về, một trận ác chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi, cực kỳ khó giải quyết. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có giải hòa diễm trong người đạo tử Vô Ảnh Sơn, mà lấy ra một ngọc thư ném cho hắn, để hắn đánh thần niệm vào trong đó. Đạo tử Vô Ảnh Sơn do dự, Phương Hành lại không tiếp tục để ý tới hắn, đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn bốn phía cười nói: các người đều qua làm gì? Nhanh đi lấy cơ duyên, tất cả đều là thứ đáng giá. Kim Mô bất đắc dĩ thở dài nói: người nói chú ý của người đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Lúc này hắn cũng lo lắng, nói thực cục diện bây giờ rất bất lợi, Hạc Du Hinh và Cửu Vương Tử đều tức giận, phen này quay đầu trở về liều mạng nhất định sẽ rất khó chơi. Hai người này lại thêm Hồ Tiên Cơ, bốn tiểu tổ trục yêu minh đã xem như là có bài bảy đại cao thủ, lại thêm mười mấy kim đan kết thành đại trận, dù có đại trận chỉ trong giây thời gian ngắn qua loa diễn luyện thì cũng rất khó đối phó. Cái đội hình này có thể nói càng đáng sợ hơn vừa rồi Phương Hành sát phạt đại chiến. Dù sao lần này đối phương sẽ không có rụt rè lưu thủ, vừa lên khẳng định sẽ là dốc toàn lực công phạt, tính nguy hiểm cao hơn không chỉ là 10 lần. Còn nữa, cao thủ hàng đầu bên bọn hắn chỉ có Phương Hành và Không Không Nhi. Phương Hành trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, thể lực trống rỗng, đây là một trong các nguyên bản tiêu hao, căn bản không phải là nhất thời bán hội có thể khôi phục đỉnh phong. Mà Không Không Nhi thì thời gian kết giao ngắn ngủi, cũng chưa chắc chịu liều mạng thay những người mình. Lệ Hồng Y lại càng nói thẳng sẽ không tùy tiện giúp đỡ bên nào, hết lần này tới lần khác khiến cho kiếm thai quán chưa thành, đánh lén cũng còn được, nhưng chính diện đánh nhau lại không thể phát huy ra đầy đủ tác dụng. Nghĩ như vậy, áp lực trong lòng không khỏi lớn lên, càng nghĩ càng đau đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi bức thiết: nào có chủ ý gì, thu thập đồ vật xong thì thôi đi. Phương Hành thấy mọi người đều nhìn mình cũng đau đầu, gõ đầu của mình, bất đắc dĩ nói: đào tấu. Chúng yêu run lên, nếu muốn đánh trận này, rời yêu đế các đúng là phương pháp duy nhất. Chỉ bất quá đã trêu ra đại họa, dù có rời yêu đế các thì cũng chỉ tiến vào một kiếp nạn khác mà thôi, hoặc nói là đi ra sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao ở trong yêu đế các vẫn là cùng thế hệ tranh đấu, nhưng đi ra đây chính là đối mặt với lửa giận của lão tổ tông Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh. Lệ Hồng Y thở dài: người nghĩ kỹ làm sao đối phó Nguyên Anh lão tổ rồi sao? Phương Hành nói: ở bên ngoài bọn hắn là không biết tiểu gia làm thịt đạo tử nhà bọn hắn đâu. Lệ Hồng Y cười nói: nhiều người nhìn thấy như vậy làm sao mà giấu giếm được. Đối với tiểu ma đầu này, ý nghĩ trẻ con, nàng cơ hồ lười giải thích. Đã giết người, chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta không biết chuyện này sao? Bất quá tiểu ma đầu cười tủm tỉm, nói một câu vu vơ, lại hù đến sắc mặt nàng thay đổi. Kim Ô phản ứng mau, nghe vậy có mắt sáng lên. Đạo tử Đại Thánh Sơn kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười phá lên. Ngược lại là Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi còn có chút không hiểu. Làm như vậy người không sợ phiền phức càng lớn sao? Lệ Hồng Y nhìn Phương Hành có chút khẩn trương hỏi. Gan lớn như nàng lúc này cũng có chút lo lắng. Phương Hành cười lạnh nói, ngươi nhìn tiểu gia giống như là người sợ phiền phức sao? Mình nghỉ tập này đây nhá, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.